Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ đeo khẩu trang che mặt, ánh mắt lướt qua hai chúng tôi và Giang Vũ Vi, trầm ổn mở miệng, ông cụ coi như đã vượt qua cửa tử rồi. Người nhà đừng quá lo lắng, tuy nhiên, chân ông cụ không may bị gãy, đầu cũng bị va một cục, vừa mới phẫu thuật xong. Tâm trạng cần phải giữ ổn định, đừng để ông cụ chịu ca, CST quá lớn, lát nữa sẽ chuyển về phòng bệnh, ước chừng tối muộn sẽ tỉnh. Nói xong, bác sĩ vội vã quay lại phòng mổ. Tôi và Giang Vũ Vi ánh mắt giao nhau, sự lo lắng của tôi thể hiện rõ rệt, vừa lo cho sức khỏe của ông nội, lại vừa đau đầu vì chuyện ly hôn với Giang Vũ Vi không thành. Nếu cô ấy đổi ý, tôi chắc phải phát điên mất. Cô ấy cúi đầu, ánh mắt có chút khinh thường, liếc xéo gương mặt có phần xanh xao của tôi. Chuyện ly hôn, tôi đã nói là sẽ làm, đừng có bày ra vẻ mặt như tận thế vậy. Tôi, rõ ràng đến thế sao? Tôi lúng túng sờ mũi, vậy hôm nay còn đi làm thủ tục ly hôn nữa không? Sau khi ly hôn, tôi tự có cách giấu giếm, đợi ông nội khỏe lại, tôi sẽ thẳng thắn nói với ông ấy. Lúc này, ông nội được đẩy ra, nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của ông, tôi không khỏi nhíu chặt mày. Giọng Giang Vũ Vi lạnh như băng, lát nữa nói sau, tôi cũng không nói nhiều. Một tiếng sau, ông nội cuối cùng cũng mở mắt, tôi và Giang Vũ Vi không ai dám rời đi, sợ bỏ lỡ điều gì. Vừa thấy ông tỉnh lại, tôi lập tức mừng rỡ. Ông nội, ông cảm thấy thế nào ạ? Ông nội nhìn thấy tôi, mắt lóe lên một tia cười, giơ tay sờ trán, dường như rất đau, giọng yếu ớt gọi. Diệp Thu à, ông đang ở đâu đây? Tôi vội đáp, ông không cẩn thận bị ngã, vừa mới phẫu thuật xong. Ông nội như nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức trùng xuống, nụ cười trên khóe môi biến mất không còn dấu vết. Giang Vũ Vi đưa cho ông một cốc nước, nhẹ nhàng nói. Ông nội, ông vừa phẫu thuật xong, còn chưa ăn được gì, uống chút nước đã. Nếu đau không chịu nổi, con gọi bác sĩ đến xem nhé. Ông nội liếc cô ấy một cái, hừ lạnh một tiếng, tuy giọng yếu ớt nhưng vẫn còn khí lực. Con ra ngoài đi, ông có chuyện muốn nói với Diệp Thu. Giang Vũ Vi cau mày thành một cục, không chịu nhúc nhích, bị ông nội trừng mắt một cái thật mạnh, lúc này mới miễn cưỡng đặt cốc xuống, nhìn tôi một cái. Có việc thì gọi con chờ ở ngoài cửa. Tôi gật đầu, được, trong lòng tôi đại khái đã nắm được. Ông nội muốn nói gì, Giang Vũ Vi lo lắng điều gì, tôi đều biết rõ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cách đối phó, sẽ nói rằng hai chúng tôi chỉ cãi nhau vài câu, sau đó âm thầm ly hôn, tránh để ông nội lại tức giận đến mức phải vào phòng phẫu thuật. Nhưng không ngờ, ông nội Giang chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giọng tuy yếu nhưng lại vô cùng bình tĩnh mở miệng. Diệp Thu à, chuyện của hai đứa, ông ít nhiều cũng nghe nói rồi. Ông còn nghĩ, hai đứa cùng ra nước ngoài, cùng chung chăn gối, tình cảm chắc chắn đã ấm lên không ít. Không ngờ, đã đi đến bước đường cùng rồi, con thật sự sắt đá muốn ly hôn với Vũ Vi sao? Tôi áy náy mím môi, ông nội, con thật sự xin lỗi ông. Ông nội Giang bình tĩnh đến lạ, còn hiền từ xoa đầu tôi. Con nói thật với ông đi, trong lòng còn có Vũ Vi không? Là con muốn ly hôn, hay là con bé đó ép con? Tôi nhìn ông, nghiêm túc trả lời, là con muốn ly hôn, con đối với cô ấy đã không còn tình cảm rồi. Hai chúng con đều còn trẻ, con đường tương lai còn dài, không muốn làm lỡ dở lẫn nhau. Ông nội Giang mày nhíu chặt, sau đó lại nở nụ cười. Vậy được thôi, ly hôn thì ly hôn đi, ông không cản con, còn sẽ giúp con một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kinh ngạc nhìn ông, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Ông nội, cách chương.